Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 316 tiểu bạch xà si. Góc truyện audio.com, mà giờ khắc này, ở trên bầu trời bay lượn Trúc Hải Nhã Uyển bên trên, Ly Sơn lão mẫu trực giác một trận ác hàn, nàng đột nhiên cảm giác được mình cố ý làm khó Chu Diệp để chính hắn đi Ly Sơn tìm kiếm động thiên kết nối chỗ có phải hay không một cái quyết định sai lầm. Sư phó, ngài nếm thử cái này. Tiểu bạch xà bưng một ly cà phê đi tới, một bộ nhu thuận bộ dáng, đưa tới Ly Sơn lão mẫu trước mặt. Đây là ca ca từ một cái gọi nhất ngốc lập nơi đó cầm trở về ngoại quốc trà, nói là kêu cái gì cái kia thiếp. Bé ngoan, Ly Sơn lão mẫu vui trên mặt nếp nhăn đều nhiều thật nhiều, từ tiểu bạch xà trong tay tiếp nhận cà phê, nhẹ nhẹ uống một ngụm, một cỗ châu nữ nãi nồng đậm mùi thơm cùng phương đường vị ngọt tràn ngập khoang. Miệng của nàng, tại nữ nãi mùi thơm cùng ngọt ngào hương vị dưới, còn ẩn giấu đi một tia cháy khổ hương vị, tại cái này tơ cay đắng phụ trợ dưới, nữ nãi mùi thơm càng thêm nồng nặc. Ân, không sai, coi như không tệ. Tiểu bạch xà không thấy được Ly Sơn lão mẫu cùng mình lần thứ nhất uống cà phê thời điểm biểu lộ, bỗng cảm giác thất vọng nói ra, sư phó thế mà ưa thích loại khổ này khổ hương vị. Ly Sơn lão mẫu làm sao lại nhìn không ra tiểu bạch xà là cố ý bưng cà phê đến, muốn xem đến mình cau mày bộ dáng đâu, cười mắng, nghịch ngợm. Hoặc là nói, người chủ quan ý chí từ trước đến nay đều là không công bằng. Nếu như nhìn một người thuận mắt thời điểm, nàng làm xảy ra chuyện gì đến, ngươi cũng sẽ cảm giác rất vui vẻ, cho dù là một cái không ảnh hưởng toàn cục nhỏ trò đùa, ngươi chỉ sẽ cảm thấy rất đáng yêu. Nhưng là nếu như nhìn một người không vừa mắt, dù là hắn làm sự tình lại chính xác, ngươi đều sẽ cảm giác đến không vừa mắt, đây chính là mọi người thường nói mắt duyên. Rất hiển nhiên, Ly Sơn lão mẫu đã cảm thấy cái này manh manh đát tiểu bạch xà liền rất đối mắt của mình duyên. Sư phó, chúng ta còn bao lâu nữa mới đến a? Tiểu bạch xà ghé vào Ly Sơn lão mẫu trong ngực làm nũng nói. Để vi sư nhìn xem, Ly Sơn lão mẫu thi triển thần thông, nhìn xuống dưới, chúng ta đã tiến vào tần quốc khu vực một hồi sẽ qua mà đã đến. Thật chậm a, tiểu bạch xà than nhẹ một câu. Người a, là nhớ ngươi vậy ca ca đi. Ly Sơn lão mẫu sống hơn ngàn năm tồn tại, làm sao lại nhìn không ra tiểu bạch xà tiểu tâm tư đâu. Ân, ta cùng ca ca chưa hề tách ra qua thời gian lâu như vậy a. Tiểu bạch xà nhẹ gật đầu, rất tự nhiên nói ra ta hiện tại rất muốn ca ca a. Ai, nhiệt duyên a. Ly Sơn lão mẫu thiện xem người chi thuật, dưới cái nhìn của nàng Chu Diệp đỉnh đầu sát khí che trời, toàn thân hoa đào quấn quanh, mệnh trung chú định không phải cùng một nữ tử sống quãng đời còn lại, tướng mạo thực sự không phải một cái lương phối. Thế nhưng là nàng xem mình cái này mới đồ đệ, chỉ sợ một viên phương tâm đã sớm hệ tại Chu Diệp trên thân. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi muốn cho mình tên đồ đệ này một cái bảo hiểm. Đồ nhi, sư phó, thế nào? Tiểu bạch xà nhìn thấy Ly Sơn lão mẫu khuôn mặt nguyên một không khỏi lòng mang thấp thỏm hỏi. Ngươi là dị loại chi thân, thân có dị độc, nếu như yêu phàm nhân, không đến rút đi thân rắn thời điểm không thể tới thân mật, không phải vậy cái tiên nhân tính mệnh khó đảm bảo, quỷ thần khó cứu. Ly Sơn lão mẫu mỗi chữ mỗi câu bàn giao, nói, không. Không thể, tới thân mật sao? Tiểu bạch xà như bị sét đánh, toàn thân không ngừng run rẩy. Nàng vì cái gì không muốn rời khỏi Chu Diệp bên người cũng là bởi vì nàng nghĩ đến mình cập kê chi niên liền đem mình trong sạch chi thân giao cho ca ca của mình. Nàng cùng Chu Diệp cùng ăn cùng ở, mỗi ngày sáng sớm đều sẽ thấy Chu Diệp nhất trụ kình thiên, từ từ nàng đã lớn, biết đó là cái gì. Nàng muốn lớn hơn chút nữa, liền đem mình giao cho Chu Diệp. Nàng năm nay dựa theo nhân loại phép tính, huyễn hóa ra nhân thân đã 12, đến cập kê chi niên cũng chỉ còn lại có 3 năm. Thế nhưng là sư phụ của mình thế mà nói với chính mình, nếu như mình thật cùng ca ca thân mật sẽ hại chết ca ca. Nàng lập tức liền cảm giác đến trong đầu của mình trống rỗng, chỉ còn câu nói tiếp theo. Cái kia nhân tính mệnh khó đảm bảo, quỷ thần khó. Cứu, tại trong óc nàng nước chảy quanh. Đứa ngốc, Ly Sơn lão mẫu nhìn xem cả người đều ngốc trệ ở tiểu bạch xà, than nhỏ một câu. Kỳ thật nàng che giấu một ít chuyện, Chu Diệp bản thân mặc dù không có tu vi, nhưng là nhục thân so với thượng cổ 12 đại vua còn muốn cường hoành hơn, thân thể như vậy, nàng chỉ là độc tố căn bản là không làm gì được Chu Diệp. Nàng kỳ thật cũng không có ác ý, chỉ là muốn tiểu bạch xà lại thành thục một chút, tại đem chính mình chút tình cảm này thấy rõ một chút thời điểm, lại làm ra sự lựa chọn của chính mình. Dưới cái nhìn của nàng, mình tên đồ đệ này chỉ sợ là bởi vì niên kỳ quá nhỏ còn không phân rõ thân tình cùng tình yêu khác nhau, đợi nàng lớn hơn một chút thời điểm tự nhiên cũng liền có thể biết trong lòng mình chỗ yêu đến cùng là cái gì. Vì sao lại dạng này? Ngơ ngơ ngác, ngác tiểu bạch xà trong miệng lẩm bẩm lặp đi lặp lại tái diễn một câu nói kia, vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Đứa ngốc tội gì quấn quýt si mê ở đây, sớm cho kịp tĩnh tâm tinh nhiên tu hành, đến thoát thân rắn mới là chính đạo. Ly Sơn lão mấu cuối cùng vẫn nhìn không được, giận quát một tiếng, cái kia tiếng quát bên trong ẩn mang phong lôi, đem lâm vào ngõ cụt tiểu bạch xà cho túm đi ra. Tiểu bạch xà trước mắt lập tức sáng lên, cả người nhất thời khôi phục một chút sắc thái. Nàng sửa sang lại một cái quần áo, rất cung kính quỳ lại tại Ly Sơn lão mẫu trước mặt, sư phó, đồ nhi nguyện ngày đêm phụng dưỡng tại sư phó tả hữu, chỉ cầu tu đích đạo quả, sớm ngày thoát đến thân rắn. Nói xong, tiểu bạch xà quy quy củ củ cho Ly Sơn lão mẫu dập đầu lại ba cái. Cả đời này, ta tu đan đắc đạo, không vì trường sinh giữa thiên. Địa chỉ cầu cùng ngươi cùng chung dư thế. Một thế này, ta nguyện nhẫn nại lấy thiên đao vạn quả thống khổ rút đi thân rắn, chỉ vì cùng ngươi phó cái kia đồng sinh cộng tử ước hẹn. Ca ca chờ ta, ai, đứa ngốc, quan nhiệt a, Ly Sơn lão mẫu nhìn xem tiểu bạch xà trong mắt cứng cỏi, nàng làm sao sẽ không biết mình biến khéo thành vụng, ngược lại để đứa nhỏ này càng thêm bị xa vào nữa nha. Cầu sư phó thành toàn, cầu sư phó thành toàn, cầu sư phó thành toàn. Tiểu bạch xà một câu một dập đầu trắng nõn cái trán đã trải qua trở nên đỏ như máu một mảnh. Tốt, đứng lên đi, đến cùng vẫn là của ta sai a, Ly Sơn lão mẫu cảm giác tốt giống mình làm cái gì chuyện sai, làm như vậy giống như sẽ cho giữa thiên địa mang đến một trận đại kiếp. Vì sư đáp ứng ngươi, tiểu bạch xà nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, nhưng là nàng phảng. Phất trong vòng một đêm trưởng thành, không còn có hoạt bát bộ dáng khả ái, trên mặt như là tiểu đại nhân kéo căng quá chặt chẽ. Trong lúc bất chi bất giác tại Trúc Hải Nhã Huyền bên trong, đã xa xa có thể trông thấy Ly Sơn. Hừm, lão mẫu tới thật nhanh a, một thanh âm bằng bầu trời vang lên, tiếp lấy một cái thân hình ngưng tụ tại trước mặt hai người, phía sau hắn còn đi theo một cái thẹn thẹn thò thò tiểu muội giấy. Đồ nhi trung vô diễm bái kiến sư phó, muội tử cũng không dám cùng Chu Diệp dạng này tùy tiện cùng tự mình sư phó chào hỏi. Đồ nhi ngươi, ngươi trên mặt bớt, Ly Sơn lão mẫu liếc mắt liền nhìn ra chính mình cái này đồ đệ đã không phải hoàn bích chi thân, với lại trên mặt bớt cũng đã biến mất. Từ nàng thỉnh thoảng liếc về phía Chu Diệp trong ánh mắt nhu ý, Ly Sơn lão mẫu làm sao lại muốn không đến là ai hỏng thân thể. Của nàng thật sự là một khi vô ý tự mình rau xanh liền bị ủi a, Ly Sơn lão khất bà, ngươi đem muội muội ta thế nào? Quát to một tiếng liền đem Ly Sơn lão mẫu suy nghĩ cắt đứt. Cách chương.